Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, dã tâm. Best tại Sanker 04 đội bên trong là cái rất nhân vật đặc biệt. Cũng không phải là nói hắn là cái Hoa Kiều, trong đội còn có cái Hao Tuấn Mẫn đâu. Cũng không phải nói hắn bây giờ tại Bundesliga thậm chí tại châu Âu giới đá banh đều giả giả có chút địa vị rồi. Vòng địa vị, nói như vậy không thể so với hắn kém. Hơn nữa bởi vì cấp thế giới thủ môn thưa thớt tính. Nói ơ giá thị trường so Best càng tốt hơn. Càng không phải là bởi vì hắn là Maga dòng chính. Luận dòng chính, Borden, của Hè Nhi. Pekarik đều là dòng chính. Best sở dĩ đặc biệt tại hai cái phương diện. Một là đối đội bóng chiến thuật diễn luyện chiều sâu tham dự. Cầu thủ tham dự vào chiến thuật thảo luận bên trong. Cái này cũng không hiếm lạ. Còn có cầu thủ kiêm nhiệm huấn luyện viên chính đội bóng đâu. Nhưng một cái 20 tuổi thanh niên cầu thủ tham dự vào. Cái này hơi ít gặp. Không, quả thực là thế giới độc nhất cửa. Người ngoài không biết rõ, nhưng trong đội là rõ ràng. Một mặt khác là Best đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm một chút ngôn luận. Hắn rất ít đối cái nào đó cầu thủ làm ra lời bình. Thường thường là đối cả chi đội bóng làm ra lời bình. Cùng hắn cãi nhau vậy thường thường không phải cầu thủ, mà là đối phương huấn luyện viên chính thậm chí là chủ tịch. Tỷ như Hoen, năm ngoái Best cùng Hoen cách không cãi nhau. Kết quả Best lập tức đi tham gia rồi một ngăn TV tiết mục. Đem Van Gaal mùa giải sau tiền nhiệm tin tức thọc ra ngoài. Sau đó Bayern quân tâm tan rã. Wolfsburg trước giờ hai vòng dơ lên salad bàn. Đơn giản tới nói, Best đặc biệt ở chỗ lập ý. Hắn lập ý cao a, cao đến bình thường cầu thủ không cách nào đụng vào địa phương. Những tin tức này tại Draxler đầu óc bên trong đảo quanh. Hắn cảm thấy thay cái từ cũng không sai. Rất có thể thôi. Sanker 04 là một chi nửa cái nhiều thế kỷ đều không cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân đội bóng. Người ta Barcelona năm ngoái cầm xuống rồi 6 quan vương. Năm nay cũng là 3 tuyến cùng bắn trạng thái lửa nóng. Đã chính thức lên ngôi vũ trụ đội rồi. Toàn thế giới cũng đang thảo luận Barcelona chiến thuật, mà Best lại ngồi tại nhà mình trên ghế salon. Mặc dù không có đối chọi đối lập ngôn ngữ, nhưng nói gần nói xa đều đưa Barcelona làm vì đối thủ. Người ta nhận ra ngươi là ai à? Draxler do dự sẽ nhìn màn ảnh TV trên hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Mới hỏi, Best, ta nhớ được ngươi đã nói. Người cùng Barcelona rất nhiều cầu thủ đều rất quen thuộc. Đúng vậy à, cơ bản đều là La Masia xuất thân. Thêm Catalonia báo chí không phải xưng ta, nửa cái mỏ đá hài tử, nha. Đoạn thời gian trước còn có. Tin tức nói Barcelona tưởng thu cấu ngươi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Best chuyển qua đầu, có nhiều hứng thú đánh giá Draxler. Ta cũng không phải Cesc. Không có lao tới nu kem ý nghĩ. Cesc, úp, là Fabregas. Draxler chần chờ một hồi lâu. Mới tiếp tục hỏi. Best, vì cái gì ngươi muốn tới Sanker? Vấn đề kỳ quái. Best ngắm lấy TV cười. Ibrahimovic vẫn là ngồi tại dự bị chỗ trên. Xem ra Guardiola quyết định vứt bỏ hắn rồi. Ân, sau đó không lâu hai cái người liền sẽ chính thức quyết liệt. Ta đến Sanker 04 không tốt sao? Best nhìn bên trên tiểu gia hỏa còn trơ mắt nhìn chính mình. Cười nói, người cảm thấy đó là cái lựa chọn sai lầm. Đến Sanker đương nhiên rất tốt. Tất cả mọi người hoan nghênh ngươi. Draxler ấp úng nói, nhưng kỳ thật ngươi có lựa chọn tốt hơn. Không nói Bayern Munich, Premier League MU, Arsenal, La Liga Real Madrid. Barcelona, người ý tứ là ta hẳn là lựa chọn một cái nhà giàu. Best nhún nhún vai, tầm mắt quay lại đến trên TV. Vì cái gì? Tốt hơn đồng đội, Sanker 04 đồng đội cũng không sai. Trên thực tế, từ mặt giấy trên thực lực nhìn, Sanker không thể so với MU, Arsenal, Bayern Munich những này nhà giàu kém. Tốt hơn đãi ngộ, bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có. Huống chi ta năm nay mới 21 tuổi, ta có nhiều thời gian đi tranh thủ một phần lớn hợp đồng. Draxler cứ thế tại cái kia một hồi lâu, mới cắn răng nói, mặc dù ta là Gelsenkirchen người, nhưng Sanker 04 đúng là một nhà không có hùng tâm tráng trí câu lạc bộ. Nhìn xem trong đội A, Westermann, Neuer, Boden, Kuenyi, Rakitic, rất nhiều chủ lực hợp đồng đến bây giờ đều không tục ước. Có thể nói ra những lời này, nói Matida Laax siết thật không có đem Bet xem như người ngoài. Nên biết rõ Draxler không chỉ là cái thuần chính Gelsenkirchen người, mà lại là trời sinh Sanker 04 người. Hắn bậc cha chú, tổ phụ bối đều là người địa phương, hơn nữa đều là xử lý khoáng sản cái này một nhóm. Bess lệch đầu mắt nhìn tiểu gia hỏa này, khó trách về sau cùng câu lạc bộ trở mặt cũng phải rời đi. Đó là cái phi thường có dã tâm người trẻ tuổi. Hắn đối sự nghiệp truy cầu vượt rất xa đối câu lạc bộ tình cảm. Cái này trận đấu mùa giải dơ lên salad bàn, tục ước công việc liền sẽ tăng tốc. Bess thuận miệng nói, chỉ màn hình cười nói, ha ha. Pep thực tình là muốn ấn chết cái kia người Thụy Điển rồi. Thà rằng dùng bâu dần cũng không chịu dùng Ibra. Trên trận thế cuộc không có chút rung động nào. Iniesta cùng Busquets vững vàng khống chế thế cuộc. Wolfsburg trận hình trước ép muốn công đi ra. Nhưng lại sợ Messi một lần nữa chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá cửa. Nhìn Draxler nhìn chằm chằm trên bàn đồ uống bình không lên tiếng. Bess cũng là bó tay rồi. Hắn nhẹ nhàng đá chân. Ai cũng muốn đi nhà giàu. Tốt hơn đãi ngộ. Mạnh hơn lực ảnh hưởng. Càng nhiều vinh dự. Nhưng đối với ta mà nói, có một cái tiền đề. Tiền đề. Draxler sửng sốt một lát mới gật gật đầu. Vị trí chủ lực. Không tệ. Nếu như ngươi đi Barcelona, chưa hẳn có thể đánh lên chủ lực. Không. Không phải vị trí chủ lực. Bess lung lay đầu. Là hạch tâm. Tuyệt đối hạch tâm. Draxler khóe miệng co giật rồi xuống. Cái này. Thật vô cùng khó khăn a. Ta cảm thấy ta đã rất có truy cầu rồi. Nhưng người ta. Độ khó rất cao đúng không? Bess cười híp mắt nói. Cái này là ta tại sao tới đến Sanker 04 nguyên nhân. Đây chính là vì cái gì ta tại nghiên cứu Barcelona chiến thuật nguyên nhân. Champions League, Draxler thăm dò hỏi. Đương nhiên, Bess nhẹ nhàng gật đầu. Một tòa cúp C1. So với tại nhà giàu cầm tới cúp C1, ta càng hy vọng có thể tại Sanker 04 dơ lên cúp C1. Ta biết rõ đó là cái cuồng vọng ý nghĩ, nhưng ta muốn thử một lần. Cho nên, Julian, ngươi cần muốn càng cố gắng một điểm. Tranh tài còn không có kết thúc. Draxler liền rời đi rồi. Bess dựa ở trên ghế salon. Cười lấy suy nghĩ hôm nay cái này một lời nói sẽ cho Draxler mang đến dạng gì ảnh hưởng. Guau, kích tình bắn ra bốn phía tiếng giống đột nhiên vang lên. Bess ngẩng đầu nhìn lại. Chiếu lại bên trong Josue đột nhiên trước cắm dùng một cước 30m bên ngoài đại lực sút xa. Công phá Van Dijk bảo vệ khung thành. Đây là một hạt phi thường đặc sắc siêu phẩm. Bất quá cái này vào bóng đến hơi trễ. Đã là toàn trường 89 phút đồng hồ rồi. Bật máy tính lên. Bess chuẩn bị nhìn một lát tư liệu ngủ tiếp. Cái này trận đấu mùa giải Bayern Munich mặc dù lỗ thủng nhiều hơn. Nhưng đường biên thực sự mạnh phi thường. La Bớc nhìn qua không ai có thể ngăn cản. Guau, cầm lấy điều khiển từ xa chuẩn bị đóng lại TV, Bét ngây ngần cả người. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ sau, Jenner tại cấm khu nội lực ép Piqué đánh đầu phá cửa. Hai hiệp 2-5 lạc hậu. Cuối cùng vài phút vịn thành 4-5. Nếu như Wolfsburg lại tiến một bóng, liền có thể lấy sân khách vào bóng nhiều ưu thế đào thải Barcelona rồi. Bất quá thời gian đã không đủ rồi. Cuối cùng 2 phút đồng hồ Barcelona có chút chật vật, nhưng vẫn là cười cuối cùng. Đóng lại TV, Best ngồi trước máy vi tính, nghĩ nghĩ đổ bộ rồi Twitter. Chúc mừng Barcelona, bọn họ thắng được tranh tài thẳng tiến bát cường. Vậy chúc mừng Wolfsburg, bọn họ thắng được tôn trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.